Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 747, phân phối công tác. Ngô Hoàng, nơi này là thuộc về Bắc Lương địa vực, Cổ Đạt Công Quốc là toàn bộ Bắc Lương Tam Quốc bên trong. Mà Tam Quốc do Trời Mắt Tông trưởng khống. Tình báo này có chút dùng, nhìn tới vẫn là cần Bạch Cốt gia đi tìm hiểu một chút tình báo. Không, không thể đi tìm hiểu tình báo. Nếu như bản tôn sự tình gì đều biết, há không phải là không có làm đầu. Liền muốn nhìn một chút đối thủ làm sao tại trước mặt Du Di Thương. Sau đó bản tôn một bàn tay chụp chết hắn. Trừ Bắc Lương còn có cái gì? Ngô Hoàng, Thảo Dân cũng chưa đi ra Bắc Lương. Tào Tam áy náy nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu. Cái này Thương La Đại Lục sao mà to lớn. Nghĩ cũng nghĩ không ra. Trước kia chính mình chinh chiến không tính là gì. Về sau ngươi chính là dân chúng đại biểu. Dân chúng có cái gì tiếng lòng có thể trực tiếp tìm Hoàng. Tào Tam đại hỉ, tranh thủ thời gian khấu tạ. Thảo Dân cảm ơn Ngô Hoàng. Đứng lên đi, còn có. Cái này Linh Thai Quốc phải sửa lại. Không dễ nghe. Diệp Hoa thật cảm thấy tên không dễ nghe. Nói thế nào cũng là mình địa bàn. Này nên vang dội một điểm. Uy mãnh một điểm. Tính toán. Tên rất khó khăn nghĩ. Về sau tựu Vô Hư Đế Quốc. Nghe nói như thế. Tào Tam dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ngô Hoàng. Tuyệt đối không thể a. Diệp Hoa mi đầu ngưng tụ. Làm sao? Ngươi đối bản tôn có ý kiến? Diệp Hoa cũng là nói sai, đem xưng hào đều lầm, mà rất sợ Tào Tam không có chú ý, tranh thủ thời gian giải thích. Ngô Hoàng, tự xưng đế quốc là đối Cổ Đạt Công Quốc đại bất kính, mà lại trở thành đế quốc cần Trời Lạnh Tông tán thành. Không phải vậy sẽ khiến chấn động a? Còn tưởng rằng là cái gì đâu? Chút chuyện nhỏ này, Hoàng tâm ý đã quyết. Ngươi chỉ cần truyền đạt dân chúng tiếng lòng, còn lại không cần ngươi đến quan tâm. Tào Tam bất đắc dĩ ha, khuyên đều không khuyên nổi. Cái này nếu là làm tức giận Cổ Đạt Công Quốc, khẳng định sẽ trực tiếp phái binh tới tiêu diệt. Trời à, phụ nữ vừa mới chết vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Chờ Tào Tam sau khi đi, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, đế quốc bản tôn liền xem ai chọc tới gây. Ngụy Thường có thuộc hạ. Ngụy Thường từ đội ngũ đi ra cung kính hô, hoàng cung cùng an toàn bảo hộ giao cho ngươi cùng Đường Vi. Ngụy Thường cùng Đường Vi hai người quỳ một chân trên đất cung kính hô, thuộc hạ tuân mệnh. Liệt Cốt có thuộc hạ. Ngươi cùng Y Nhiên, Bạch Tiểu Chân, Vấn Hạ, Nguyệt Hoa phụ trách toàn bộ Vô Hư Đế Quốc phòng ngự biện pháp. Liệt Cốt một nhà bốn chiếc cung kính đáp ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Khai Vân có thuộc hạ. Khai Vân đắc ý quỳ xuống. Người cùng mình thuộc hạ giữ gìn Vô Hư Đế Quốc nội bộ an toàn. Khai Vân, Thương Không Hồng, Cuồng Sa, La Hầu, Bạch Cốt năm người cung kính đáp ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Lục Hồng huynh đệ có thuộc hạ. Lục Hồng huynh đệ từ đội ngũ đi ra, bản tôn muốn nhìn gặp một cái kín người hết chỗ đường đi. Không quản các ngươi muốn biện pháp gì. Lục Hồng huynh đệ khóe miệng giật một cái này chỉ sợ là sở hữu trong nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng bất kể nói thế nào cũng phải vượt qua khó khăn. Thuộc hạ tuân mệnh. Tử vong pháp sư có thuộc hạ. Bản tôn muốn để cái này không có một ngọn cỏ địa phương giành lấy cuộc sống mới. Diệp Hoa cũng là dựa theo chính mình tiết tấu đến. Trưởng khống một quốc gia thế nhưng là có chút độ khó khăn. Từ từ sẽ đến. Thuộc hạ tuân mệnh. Đấu phù thế, ly hồn có thuộc hạ. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Hậu cần tiếp tế giao cho các ngươi. Vâng. Huyết ma có thuộc hạ. Đi làm cơm. Vâng. Nhìn về phía Tuyệt Thiên một nhà, Diệp Hoa từ tốn nói, Red, ngươi cùng Diệp Tử Tử nhìn xem chỗ nào cần muốn giúp đỡ liền đi. Vâng, vâng, Thanh Vũ Đồng. Đứng ở bên cạnh Thanh Vũ Đồng giật mình. Không phải đâu, tỷ phu thân là ngươi tiểu di tử kiêm tình nhân còn muốn làm việc sao, làm ấm giường ngược lại là có. Thể, tại, Thanh Vũ Đồng hữu khí vô lực hô. Quét dọn vệ sinh, Thanh Vũ Đồng, tại làm những chuyện này trước đó. Bản tôn hy vọng nhìn thấy rực rỡ hẳn lên Vô Hư Đế Quốc. Hiểu không? Thuộc hạ minh bạch, đi thôi. Vâng, sở hữu thuộc hạ trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Một cái nhị cáp ngồi dưới đất le lưỡi. Vân Lãng tựa hồ muốn nói, cho ta cũng tới điểm nhiệm vụ. Ngươi đi đem Vô Hư trong đế quốc yêu ma dọn dẹp một chút. Diệp Hoa từ tốn nói, đây cũng là muốn cấp mọi người một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Bản tôn muốn đem Vô Hư đế quốc chế tạo thành thiên thượng nhân gian. Nhượng giá phòng tăng tới một cái đỉnh phong. Gâu, Vân Lãng hưng phấn mà chạy ra cung điện. Khả năng còn chưa quen thuộc đường, bị cánh cửa cho vặn ngã. Sau đó một đường lăn xuống thềm đá. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một tiếng hét thảm. Rơi không nhẹ, Vũ Đồng, còn không đi làm vệ sinh. Diệp Hoa nhìn cô em vợ liếc một chút. Hừ, Thanh Vũ Đồng kiều thanh một tiếng. Tỷ phu đều không thích chính mình. Bực bội Đông Hoàng Ly giọng dịu dàng hô. Ba ba, ta cũng bang gì qua làm vệ sinh. Ta cũng đi, Diệp Diễm cũng đi theo tỷ tỷ. Diệp Thần cùng Diệp Lưu cũng lên tiếng hô. Ba ba, chúng ta cũng đi. Diệp Hoa gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các người muốn kêu ba ba phụ hoàng. Đông Hoàng Ly biến sắc. Cảm thấy vẫn là ba ba thân thiết một điểm. Phụ hoàng nghe có chút lạnh mạc vị đạo. Thanh Nhã cười nói, tốt, tự mình kêu ba ba. Có người ngoài tại tự phụ hoàng. Thanh Nhã biện pháp ngược lại là có thể thực hiện. Lũ tiểu gia hỏa không có phản đối. Thanh Vũ Đồng mang theo bốn đứa bé qua làm vệ sinh. Hai vị hoàng hậu, cảm giác như thế nào? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một người bóp một bên. Đắc ý đi, ngươi bây giờ vẫn là cái đầu chọc hoàng đế đây. Đầu chọc các ngươi thật là xem thường. Không ra một tháng, nơi này chính là một cái tiệm tân đế quốc. Diệp Hoa đó là lòng tin tràn đầy. Chính mình báo thù bước đầu tiên xem như thành công. Các ngươi nói tông phái phải lớn với đất nước. Bản tôn liền muốn sửa cái quy củ này. Ai dám thử một chút bản tôn lửa giận. Thanh Nhã hơi hơi thở phào. Diệp Hoa nhẹ nhàng ôm Thanh Nhã. Biết nàng vì cái gì thở dài. Thanh Nhã, nếu như muốn phụ mẫu, liền đi xem một chút. Đối với ngươi mà nói không khó. Diệp Hoa ôn nhu nói. Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng đều có gia nhân ở. Nhưng Đông Hoàng Bạch chỉ nhưng không có. Có thể an tâm đi theo chính mình đi ra. Vô Hư cảnh sự tình giao cho những người kia quản lý hoàn toàn đủ. Ai bảo ta gả cho ngươi? Thanh Nhã tức giận nói ra. Ha ha, Diệp Hoa lên tiếng cười một tiếng. Thanh Nhã ôn nhu nói. Diệp Hoa, ngươi cần phải đối ta cùng bọn nhỏ tốt. Thanh Nhã ngươi yên tâm tốt. Đối với Diệp Hoa nói chuyện, Thanh Nhã đó là vô điều kiện tin tưởng. Tuy nhiên gia hỏa này ưa thích gạt người, nhưng là đại sự bình thường đều sẽ không gạt người. Chúng ta cũng bắt đầu làm việc đi. Tốt xấu nơi này về sau cũng là nhà chúng ta. Rách tung tóe ở đây không thoải mái. Tất cả mọi người bắt đầu công tác đứng lên. Thân thể là một cái đế quốc, vậy sẽ phải có đế quốc bộ dáng. Đó là cái rất lợi hại đại công trình. Ít người đó là khẳng định. Sở dĩ liền phải nghĩ biện pháp. Một đám bọn thuộc hạ cũng là triển khai thực lực mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?